Kiếm Thiên Tử, tác giả, Nhất Nan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688. Lại là Đỉnh Phong Chí Tôn truy sát. Hồng Lăng cười cười, nói, không tì vết bọn hắn đều tại Trường Sinh trong nhẫn tiếp nhận huyễn cảnh luyện tâm. Liền ngay cả tiểu sư muội của ngươi cũng là như thế. Cho nên nơi này tạm thời là không có người. Huyễn cảnh luyện tâm, chấm ngoặc kép. Hồng Lăng con mắt nhìn tiểu nha trên ngón tay đế giới một chút. Khẽ cười nói, có thể trở thành ma đế người thừa kế. Số ngươi cũng may, vãn bối may mắn, chấm ngoặc kép, không biết sư phụ ta hắn. À, yên tâm đi, lần này mặc dù nguy hiểm, nhưng Đông Dương cũng không phải một lần biến nguy thành an. Lần này đồng dạng sẽ không để cho chúng ta thất vọng. Tiếng nói rơi, Hồng Lăng vung tay lên. Một cái hình tượng liền xuất hiện tại tiểu nha trước mặt. Hình tượng công chính là Đông Dương. Nhìn xem đi, dạng này ngươi cũng có thể an tâm một chút. Tiểu nha khẽ dạ, cũng không có phủ nhận. Đông Dương lần này là vì nàng mới khiến cho mình đưa thân vào hiểm cảnh. Mình tại không có xác định hắn an toàn trước đó, nào có cái gì tâm tình tĩnh tu lĩnh hội địa chi cấm. Tại đem tiểu nha thu nhập hồng trần cư về sau, Đông Dương liền bỗng nhiên vọt tới trước, trong nháy mắt xông ra Hắc Vân Sơn Mạch. Nhưng ngay tại hắn xông ra ma khí phạm vi bao phủ về sau, còn chưa kịp thi triển không gian khiêu dược, chung quanh thiên địa chi lực trong nháy mắt đông kết, trực tiếp đem nó dừng lại ngay tại chỗ. Ha ha, ngươi còn muốn trốn nơi nào? Một tiếng cuồng tiếu vang lên, hai cỗ cường đại khí tức liền bỗng nhiên xuất hiện, thuần một sắc Đỉnh Phong Chí Tôn. Một người trong đó khí tức còn để Đông Dương gấp đôi quen thuộc. Chính là trước đó tại Hắc Vân Sơn Mạch bên trong chính cùng giao thủ qua một lần cái kia Đỉnh Phong Chí Tôn. Ngay sau đó, chung quanh ma tộc cũng nhao nhao mà động, nhanh chóng vây tới, giao ra nữ nhân kia, giao ra đế giới cùng thiên ma kiếm. Bản tọa lưu ngươi một cái toàn thây. Nói chuyện chính là một cái thần sắc hung ác nham hiểm nam tử trung niên. Chính là một mực tại Hắc Vân Sơn Mạch bên ngoài trông coi. Cũng nhìn thấy Đông Dương tiến vào Hắc Vân Sơn Mạch Đỉnh Phong Chí Tôn Sư Ma Vương. Mà cái kia tại Hắc Vân Sơn Mạch Trung Hòa Đông Dương giao thủ qua một lần Đỉnh Phong Chí Tôn, là một cái mặt mũi tràn đầy tàn nhẫn chi ý nam tử trung niên. Cũng là lần này vây giết tiểu nha ma thành thủ lĩnh một trong Lệ Ma Vương. Bớt nói nhiều lời, giết sạch sẽ. Lệ Ma Vương tiếng nói rơi, liền bỗng nhiên xuất thủ, đều chẳng muốn cùng Đông Dương nói nhảm. Đông Dương cười lạnh một tiếng, nói, chỉ là thiên địa chi lực tựa như vây khốn ta sao? Tiếng nói rơi, chung quanh đông kết thiên địa chi lực trong nháy mắt mà động. Từng đạo kiếm ánh sáng trống rỗng hình thành, một mạch toàn bộ nghênh tiếp Lệ Ma Vương cường đại một kích. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép. Đinh tai nhức óc tiếng oanh minh bên trong, kiếm ánh sáng nhao nhao tán loạn. Lệ Ma Vương công kích dư thế không giảm không ngừng bước tới, nhưng lại tại kia từng tiếng oanh minh bên trong, một đạo gợn sóng không gian lặng yên xuất hiện, trong nháy mắt đem Đông Dương nuốt hết, hoàn toàn biến mất. Làm sao lại như vậy? Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương đều có chút giật mình, nhất là Lệ Ma Vương càng là như vậy. Cái thân phận không rõ ràng này thanh niên, chẳng những có thể phát huy ra phổ thông chí tôn lực lượng, lại có thể tại Đỉnh Phong Chí Tôn khống chế thiên địa chi lực bên trong tiến hành phản kích. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Đỉnh Phong Chí Tôn cảnh giới nhưng mạnh hơn Thất Tinh Huyền Tôn ra quá nhiều. Đỉnh Phong Chí Tôn khống chế thiên địa chi lực, cũng không phải một cái Thất Tinh Huyền Tôn có khả năng dung chuyển. Nhưng cái này thần bí thanh niên lại có thể cướp đoạt Đỉnh Phong Chí Tôn khống chế thiên địa chi lực cho mình sử dụng, lại triển khai cường thế phản kích, cái này không hợp lẽ thường. Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương mặc dù giật mình, nhưng phản ứng lại không chậm. Tại Đông Dương biến mất đồng thời, hai người liền cùng lúc tràn ra thần thức, điều tra Đông Dương phương hướng sắp đi. Trong chốc lát, Đông Dương ngay tại ngoài vạn dặm xuất hiện. Mà Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương thần thức cũng lập tức tới. Truy, chấm ngoặc kép, tiếng nói rơi. Hai người trước mặt cũng đồng thời xuất hiện một đạo gợn sóng không gian. Song song xông vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Cảm nhận được một màn này. Đông Dương lập tức biến sắc. Hắn cũng không nghĩ tới hai người kia. Vậy mà đều có được không gian truyền tống pháp khí. Mà Ma Thành cũng bất quá xuất thế không lâu. Bọn hắn căn bản không có thời gian đi mua gì không gian truyền tống pháp khí. Khả năng duy nhất chính là bọn hắn tại bị Ma Thành phong ấn trước đó liền đã có được. Ta đi, lần này là phiền toái. Đông Dương chửi mắng một tiếng. Không gian khiêu dược tái xuất, trong nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Nguy hiểm, chấm ngoặc kép, hồng trần ở giữa tiểu nha. Khi nhìn đến sư ma vương hai người đều có được không gian truyền tống pháp khí về sau cũng là gương. Mặt xinh đẹp biến sắc, chấn kinh vạn phần. Đế giới chi linh lập tức liền phát ra âm thanh. Nói, đã từng Ma Thành, chỉ cần là ma vương cấp bậc cao thủ. Không gian truyền tống pháp khí là tiêu chuẩn thấp nhất. Ma vương cấp bậc cao thủ, chính là đỉnh phong chí tôn sao? Đúng, tại Ma Thành, đỉnh phong chí tôn đều có được ma vương xưng hô. Ma hoàng xưng hô thì là thuộc về viên mãn chí tôn. Trung đẳng chí tôn cùng phổ thông chí tôn xưng hô là ma soái. Thất tinh huyền tôn cấp bậc chỉ là ma tướng. Thất tinh huyền tôn trở xuống. Không có chuyên môn danh hào. Không gian pháp khí mặc dù không tính hy hữu. Tại thất tinh trong các liền có bán. Nhưng giá cả không ít. Có phổ thông chí tôn cũng mua không nổi. Cho nên có thể có được không gian pháp khí người hay là vô cùng ít ỏi. Nhưng ở ma thành bên trong. Chỉ cần trở thành ma vương. Ma đế đều sẽ đưa tặng một viên không gian truyền tống pháp khí. Mặc kệ người này phải chăng đã có được không gian truyền tống pháp khí. Như vậy, để tiểu nha đôi mi thanh tú nhíu càng chặt. Không gian truyền tống pháp khí đích thật là giá cả không ít. Có thể có người, hoặc là có thế lực chèo chống, hoặc là có đầy đủ tài lực. Ma đế có thể miễn phí đưa tặng, cho dù là đỉnh phong chí tôn. Cái này cũng đủ để chứng minh ma đế tài đại khí thô. Bất quá, những này đối với mình cũng không phải cái gì tin tức tốt. Vậy ta trước đó trốn hướng Hắc Vân Sơn mạch thời điểm. Bọn hắn làm sao không sử dụng không gian truyền tống pháp khí. Đem ta ngăn lại, bởi vì bọn hắn cũng muốn đạt được thiên ma kiếm. Nhưng bởi vì không có thiên ma đạo, lại không có ma đế tín vật. Liền xem như tịch ma hoàng đích thân đến. Cũng lấy không đi thiên ma kiếm. Chỉ có thể mượn nhờ tay ngươi. Sớm biết dạng này. Nên sớm nhắc nhở sư phó một câu. Hồng Lăng thần sắc mặc dù cũng hơi có vẻ ngưng trọng. Vẫn còn tính lạnh nhạt. Nói. Không cần quá lo lắng. Mặc dù hai cái này đỉnh phong chí tôn cũng có không gian truyền tống pháp khí. Nhưng song phương đều là không gian khiêu dược. Cứ việc đỉnh phong chí tôn một lần vượt qua khoảng cách muốn viễn siêu Đông Dương. Nhưng cái này dù sao không phải đơn thuần phi hành. Càng huống chi bọn hắn khống chế thiên địa chi lực đối Đông Dương vô hiệu. Muốn đem Đông Dương ngăn lại, cũng không phải chuyện dễ. Đông Dương cũng là nghĩ như vậy. Coi như đối phương cũng có được không gian truyền tống pháp khí lại như thế nào. Coi như đối phương ngay tại phía trước mình sớm xuất hiện. Cũng trước một bước đông kết thiên địa chi lực lại như thế nào? Mình có binh tự quyết nơi tay. Hoàn toàn có thể cưỡng ép cướp đoạt thiên địa chi lực quyền khống chế. Chỉ ít có thể vì từ mình chống lên một vùng không gian. Sau đó không gian khiêu dược rời đi. Cho nên đối phương căn bản khốn không được chính mình. Trừ phi đối phương có thể chân chính khống chế toàn bộ hư không. Để cho mình không cách nào thi triển không gian khiêu dược. Tựa như là tại danh sơn thành nội, Đoái Thiên Vương sử dụng cấm không linh châu sinh ra cấm bay hiệu quả. Đóng chặt hoàn toàn không gian khiêu dược, ngay cả ngự không phi hành đều không được. Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương mặc dù đối với mình không cách nào vây khốn Đông Dương mà tức giận. Không thôi, nhưng bọn hắn cũng không ngốc, cũng tìm tới đối phó Đông Dương biện pháp. Đó chính là hao tổn, đã khốn không được Đông Dương. Bọn hắn liền lần lượt xuất hiện tại Đông Dương phía trước. Giao thế đông kết thiên địa chi lực. Kể từ đó, Đông Dương chỉ cần vừa xuất hiện, liền muốn đối mặt đông kết thiên địa chi lực. sau đó chỉ có thể sử dụng binh tự quyết để chung quanh thiên địa chi lực cho mình sử dụng. Sau đó không gian khiêu dược thoát đi. Nhưng như vậy, Đông Dương liền muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Dù sao hắn nhưng không có không gian truyền tống pháp khí, mà là thi triển không gian chi đạo. Cái này nhưng so sánh sử dụng không gian truyền tống pháp khí muốn tiêu hao càng nhiều lực lượng. Huống chi còn muốn lần lượt sử dụng binh tự quyết, từ đỉnh phong chí tôn trong tay cướp đoạt thiên địa chi lực quyền khống chế. Tiêu hao càng là nghiêm trọng, Đông Dương tiêu hao càng nhiều. Mà Sư Ma Vương cùng Lệ Ma Vương bởi vì bản thân liền là đỉnh phong chí tôn. Khống chế thiên địa chi lực đối bọn hắn tới nói chỉ là chút lòng thành. Huống chi còn là giao thế sử dụng, tiêu hao cơ hồ không đáng giá nhắc tới. Cho nên bọn hắn có lòng tin mài chết cái này khó chơi thất tinh huyền tôn. Ai, ta phát hiện mỗi một lần bị ép đào vong, đều là lực lượng tinh thần không đủ dùng, lại khó mà bổ sung. Đông Dương một bên đào vong, một bên trong lòng thầm than. Nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào. Chân nguyên tiêu hao, hắn có lục khỉ tương trợ mà không cần lo lắng. Nhưng lực lượng tinh thần tiêu hao lại không chiếm được hữu hiệu bổ sung. Mặc dù có thể tại nhiều người địa phương hấp thu cảm xúc chi lực bổ sung. Nhưng đây là tranh thủ thời gian đào vong. Làm sao có thời giờ đi hấp thu cảm xúc chi lực cho mình sử dụng. Không được, dựa theo này xuống dưới. Căn bản không trốn được Thiên Thanh Thành. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát thân mới được. Đông Dương tiếp tục duy trì trận này từng bước nguy cơ tiêu hao chiến. Trong lòng cũng đang nhanh chóng suy tư đối sách. Nếu là không thể thoát khỏi hai cái này đỉnh phong chí tôn. Không nói kết quả mình hẳn phải chết. Chỉ ít thương mộc chính là Đông Dương chuyện này là khẳng định giữ không được. Chỉ cần có thể vây khốn bọn hắn mấy cái hô hấp liền có thể để cho ta chạy ra thần trí của bọn. Hắn phạm vi bao phủ. Đến lúc đó, bọn hắn liền không cách nào xác định ta đào tẩu phương hướng. Ta cũng liền an toàn. Vì chính mình tranh thủ mấy cái thời gian hô hấp. Chấm ngoặc kép, hồng trần ở giữa. Tiểu Nha ngay tại mặt mũi tràn đầy lo lắng nhìn xem trận này mạo hiểm truy đuổi. Đột nhiên, Đông Dương thanh âm truyền đến. Hồng Lang, chuẩn bị 9 khỏa thất tinh huyền tôn chân linh đạo quả. Về phần chân linh đạo quả bên trong ẩn chứa đại đạo chi lực. Ngoại trừ ngũ hành tề tụ bên ngoài. Còn lại 4 cái cần băng. Gió, huyễn thuật cùng ma chi hóa ảnh một đạo. Nghe vậy, Hồng Lang hơi kinh ngạc. Nhưng nàng cũng không do dự. Trực tiếp từ phòng chữ địa mật trong kho lấy ra 8 khỏa chân linh đạo quả. Lại là dựa theo Đông Dương yêu cầu. Nhưng chính là thiếu khuyết ma chi hóa ảnh một đạo. Đông Dương, phòng chữ địa mật trong kho chân linh đạo quả chủng loại mặc dù không ít. Nhưng cũng không phải không chỗ nào mà không bao lấy. Không có ma chi hóa ảnh một đạo chân linh đạo quả. Vậy thì liền tùy tiện tìm ma chi đạo chân linh đạo quả. Tiểu Nha thì là thần sắc khẽ nhúc nhích. Mình tại không có bỏ ma thân. Đầu nhập vào Đông Dương trước đó. Sửa chữa chính là ma chi hóa ảnh một đạo. Mà lại, tại Vân Hoang thời điểm, Đông Dương cũng đưa cho nàng một viên ma chi hóa ảnh một đạo chân linh đạo quả. Mình cũng là nhờ vào đó một đạo, chậm rãi cảm ngộ ra thiên ma đạo. Sư phó, ngài muốn ma chi hóa ảnh một đạo chân linh đạo quả làm cái gì? Ta muốn vây khốn hai cái này đỉnh phong chí tôn một chút thời gian. Để cho mình thoát thân. Ta thiên ma đạo có thể diễn hóa ma chi hóa ảnh một đạo. Không biết có hữu dụng hay không? Không được. Ta muốn chân linh đạo quả là muốn vì kích phát cấm chế chi dụng. Người bây giờ không thể hiện thân. Ngay tại Tiểu Nha có chút thất vọng thời điểm. Trên tay nàng đế giới liền mở miệng nói. Không phải liền là hóa ảnh một đạo chân linh đạo quả sao? Chút lòng thành. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.